Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, thôn phệ hạn bạt chi hỏa. Mẹ nó, còn mạnh lên, cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí tức chỉ có biến đổi. Tựa hồ còn tải không ngừng tăng lên, hạn qua khuôn mặt đều xanh, rõ ràng đây là đang cùng vương giả chiến đấu. Tiểu tử này không bị đánh chết coi như, thế mà còn lấy chính mình vì ma luyện người yêu. Chính tại trở nên càng thêm cường đại, vừa nghĩ tới, tiểu tử này là tại lấy chính mình vì đá mài đao. Đạp trên chính mình tấn thăng đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Nó liền vô cùng phát điên, căn không chịu nhận dạng này hiện thực. Đi chết, hạn qua làm ra tất cả vốn liếng. Giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn, hạn bạt chi hỏa uy lực tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Đại địa bên trên mặt không ngừng có núi lửa phun trào. Đại lượng dung nham phun ra, đánh vào Hạ Bình trên thân, ý đồ muốn đem cái này nên nhân loại chết đốt sống chết tươi. Đến đối với hạn bạt nhất tộc tới nói, dạng này hỏa diễm cơ hồ là vô địch lực lượng, thuận buồm xuôi gió. Không có bao nhiêu địch nhân có thể tải hạn bạt chi hỏa trước mặt phách lối. Hết lần này tới lần khác tên nhân loại này lại là ngoài ý muốn. Tựa hồ căn không sợ ngọn lửa này. Ngược lại tắm rửa tại ngọn lửa này bên trong. Phảng phất cảm giác đến vô cùng thoải mái dễ chịu. Thậm chí bốn phía hạn bạt chi hỏa còn tại đối phương dẫn dắt phía dưới. Không ngừng bị thôn phệ. Đúng, cũng là tại thôn phệ. Giờ phút này Hạ Bình thi triển dương thần quyền, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành vòng xoáy khổng lồ, sinh ra khủng bố hấp lực, 108.000 cái lỗ chân lông phảng phất côn bằng. Cùng một chỗ hô hấp, đến tản mát tại bốn phía hạn bạt chi hỏa, lúc này hóa thành từng sợi khói đen, toàn bộ đều hiện lên trong cơ thể hắn, như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đem những ngọn lửa này thôn phệ đi vào. Này nhân loại điên, hạn qua con mắt đều trừng lớn. Tầm thường sinh mệnh đối mặt hạn bạt chi hỏa, đó là như là đối mặt như bệnh dịch, e sợ cho tránh không kịp. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà còn chủ động hấp thu. Đây là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao? Phải biết, hạn bạt chi hỏa không chỉ có lấy bốc hơi hết thảy trình độ, thiêu đốt vô số vật chất lực phá hoại, thậm chí còn ẩn chứa như là như bệnh dịch không ngừng hài lòng kịch độc. Dạng này kịch độc, liền xem như vương giả cũng chịu đựng không ngừng. Nếu như nhiễm phải qua, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Bất quá Hạ Bình làm như vậy cũng không phải là đang tìm cái chết, mà chính là cố ý gây nên, bởi vì hắn phát hiện mình thi triển dương thần quyền thời điểm. Thế mà có thôn phệ hỏa diễm chi lực, có thể đem địch nhân dị hỏa chi lực chiếm làm của riêng, triệt để dung nhập thân thể của mình. Đây cũng là dương thần quyền có thể xưng thánh cấp quyền pháp nguyên nhân. Nó không chỉ có là chí dương chí cương quyền pháp, còn có thể tại trong chiến đấu thôn phệ địch nhân dị hỏa tinh hoa, như là hỏa diễm thần chi, khống chế thế gian hết thảy hỏa diễm. Khi hạn bạt chi hỏa bị thôn phệ đi vào trong cơ thể hắn thời điểm, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cấp tốc bài trừ những ngọn lửa này tạp chất, đồng thời đem thể nội tinh hoa hấp thu, dung nhập đan điền khí hải ở trong, ầm ầm một chút hạn bạt chi hỏa tinh hoa, thông qua lỗ chân lông thôn phệ, tiến vào đan điền khí hải, chậm rãi thành hình. Ngưng tụ thành một khỏa ngọn lửa màu đen hình cầu, xoay chậm chậm, tản mát ra quỷ dị khí tức cường đại, tựa hồ có hạn bạt chi hỏa hết thảy lực lượng, có đốt cháy, kịch độc chờ một chút đặc thù lực lượng, lại trưởng khống một loại dị hỏa. Thật sự là quá tốt, Hạ Bình hưng phấn tới cực điểm, cùng cái này hạn qua chiến đấu. Không chỉ có lĩnh ngộ tấn thăng đến vương giả cảnh một tia huyền bí, để cho mình tu vi đạt được đề bạt, hiện tại càng là có thể thôn phệ trên người đối phương hạn bạt chi hỏa, tăng cường trên người mình hỏa diễm lực lượng. Cái này hạn qua đơn giản cũng là cái tống tài đồng tử, phụ trợ chính mình tu luyện đá mài đao. Có thể nói có hạn bạt chi hỏa, trên người hắn liền có 4 loại đặc thù hỏa diễm, uy lực to lớn đề bạt. Mà lại hạn bạt chi hỏa cũng là tại trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy dị hỏa, không biết nhượng bao nhiêu sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Đây là hạn bạt nhất tộc độc hữu hỏa diễm, những sinh linh khác cơ vô pháp trưởng khống. Nắm giữ loại này dị hỏa thì tương đương với nắm giữ một môn đòn sát thủ. Ầm ầm, miêu thôn vệ hạn bạt chi hỏa tinh hoa, Hạ Bình trên thân cũng một chút tuôn ra đại lượng năng lượng, cương khí kịch liệt gia tăng, phiên giang đảo hải, từng đầu kinh mạch như là đại giang đồng dạng phun trào. Phanh phanh phanh, trên người hắn huyệt khiếu bị liên tiếp đột phá, lập tức liền khai mở 3-4 huyệt khiếu, cương khí gia tăng thật lớn, đã nhanh muốn tiếp cận tông sư bát trọng thiên điên phong cảnh giới. Đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, hắn liền có thể đột phá đến tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó hắn liền có tư cách trùng kích vương giả cảnh, chân chính bước vào cường giả thế giới. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, hạn qua đơn giản tức điên, liên tục xuất quyền, đại hỏa đầy trời, phương viên mười mấy cây số đều trải rộng hạn bạt chi hỏa, cháy hừng hực, phảng phất phiến khu vực này đều hóa thành một cái biển lửa. Tại phiến khu vực này phía dưới, năm đại chủng tộc hộ vệ căn không dám tới gần, chỉ có thể là lẫn mất xa xa, bởi vì cái này hạn bạt chi hỏa quá mức khủng bố. Không chỉ có thể đem sinh mệnh đốt sống chết tươi, còn ẩn chứa kịch độc. Nếu như tại phiến khu vực này nghỉ ngơi 3 giây, vậy liền thật không có cứu. Nhưng là rõ ràng là khủng bố như thế hỏa diễm, tên nhân loại này vẫn còn là sinh long hoạt hổ, không có chút nào dấu hiệu trúng độc, trên thân cương khí còn tại không ngừng tăng lên. Cái này khiến nó tức giận đến phổi đều nổ tung. Vì cái gì tên nhân loại này đáng sợ như thế? Chẳng lẽ nói nó thật sự là yếu nhất vương giả, liền một cái nho nhỏ nhân loại tông sư đều đánh không bại hay sao? Đánh một canh giờ thời gian, trên người nó lòng tự tin đều có chút động diêu đứng lên. Có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không như là Hạ Bình nói tới như thế. Chính mình là yếu nhất vương giả, dù sao ở cái này bí cảnh thế giới bên trong, cũng chỉ có 5 đại chủng tộc tộc trưởng là vương giả. Trừ cái đó ra liền không có khác tồn tại, căn liền không có nhiều so sánh người yêu. Mà lại ở cái này phong bế hoàn cảnh sinh tồn thời gian dài như vậy. Dậm chân tại chỗ, đóng cửa làm xe, võ đạo mức độ tự nhiên là sau đó hàng đến tương đương lợi hại. Tới đi, Hạ Bình trên thân không ngừng tuôn ra lực lượng cường đại. Không có tận cùng đề bạt, hắn hiện tại đã không sợ cái này hạn qua. Dù cho không có vũ trụ phòng hộ phục, cũng có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Nếu có thể tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết phổ thông vương giả. Cho nên, mặc cho cái này hạn qua như thế nào phát điên, hắn đều việc không đáng lo. Phanh phanh phanh, hai đạo nhân ảnh tại giữa không trung giao chiến, lấy siêu âm tốc độ không ngừng va chạm, trên người bọn họ đều mang theo đáng sợ hỏa diễm. Như là hai khỏa cự đại thái dương tại va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đại lượng ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiêu đốt một khu vực, phảng phất nơi này hóa thành hỏa diễm sơn, bốn phía đều bộc phát ra đại lượng khói đặc, dung nham như là dòng sông đồng dạng chảy xuôi bốn phía. Song phương đánh cho thiên băng địa liệt, mười mấy cây số tựa hồ cũng sụp đổ, xuất hiện từng cái kinh người hầm động. Cái này phảng phất là hai tôn vương giả tại giao chiến. Đây là có chuyện gì? Siêu một tiếng, chỉ trong nháy mắt, nơi xa truyền đến một đạo khí thế khủng bố, không thua gì Hạn Qua. Cái kia đạo khí tức từ đằng xa mà đến, tốc cực nhanh, như là như đạn pháo, trong nháy mắt nhảy vọt, đông một chút, một giây sau một đạo vĩ ngạn thân ảnh liền xuất hiện tại Hạ Bình cùng Hạn Qua trước mặt. Đó là một cái từ nham thạch đúc thành mà thành cự hán. Thân thể cao 3 thước, này cự hán thình lình chính là nham thạch cự nhân tộc trưởng Nham Báo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.